Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273: Thiên mạch ba chí nguyện. Trương Thiên Mạch nghe vậy thản nhiên cười. Ác mộng mà thôi, sư đệ không cần coi là thật. Bất quá nhìn lấy Lý Phàm sáng rực mà xem ánh mắt. Trương Thiên Mạch trầm ngâm một lát, nói: Bình sinh nguyện di nha, không dối gạt sư đệ, tự mình tiến vào Tử Tiêu Tông, bước vào tu hành đến nay, trong lòng vẫn có ba đại mục tiêu, chỉ bất quá thâm tàng trong lòng, một mực không có nhắc đến cùng người ta. Hiện tại sư đệ khăng khăng hỏi, ta cùng ngươi chia sẻ ngược lại cũng không sao, xem như đàm tiếu, không cần coi là thật. Trương Thiên Mạch thần sắc nghiêm lại, chậm rãi nói ra, ta chi nguyện có ba. Thứ nhất, yêu ta quấy phá, sinh linh đồ thán, ta muốn giết sạch thiên hạ yêu ma, còn thế gian một cái ban ngày ban mặt. Thứ hai, thập đại tiên tông, dần dần già đi, uy mà vô đức, lại khó phục chúng, ta hy vọng Tử Tiêu Tông lấy mà thay. Thứ ba, thiên hạ các phái của mình quý, thế gian có công pháp vô số, lại bị mỗi người tư tàng. Tu sĩ tầm thường, cho dù là một tông chân tàng công pháp, cuối cùng cả đời cũng vô pháp biết rõ, càng không nói đến thiên hạ vô số hắn pháp môn. Sinh cũng có nhai, pháp cũng không nhai, sao mà tiếc vậy. Pháp nhưng cùng tu, tất cả tông môn lại không một nguyện ý đem công pháp cùng người trong thiên hạ cùng hưởng. Nhỏ hẹp, nông cạn, ta như nắm trưởng thiên hạ, tất thu hết tất cả công pháp, đem ra công khai, người người đều là có thể lựa chọn thích hợp nhất công pháp tu luyện. Không còn trải qua nhiều năm, nhất định có thể tái hiện thượng cổ tu tiên thịnh thế. Trương Thiên Mạch ngữ bất kinh nhân tử bất, hưu. Một hơi đem bình sinh ba nguyện nói ra, một cái so một cái dọa người. Lý Phàm nghe, cũng không nhịn được lâm vào thật sâu trong trầm mặc. Thật lâu, không khỏi chậm rãi thở dài một ngụm, nói: "Sư huynh chí hướng rộng lớn, tiểu đệ bội phục." Trương Thiên Mạch nghe vậy cười ha ha, chẳng qua là tu hành đến nay, gặp phải đủ loại chuyện bất bình suy nghĩ lung tung thôi. Sư đệ nghe toàn bộ làm như vui mừng. Không cần coi là thật. Đi đi, nói, liền ra tốc hướng về Ninh Viễn Thành tiến đến. Lý Phàm cũng theo sát phía sau, thầm nghĩ trong lòng, chỉ có thể cầu nguyện nơi này không phải dựa vào Trương sư huynh chấp niệm duy trì. Ta vị sư huynh này, thật là không là phàm nhân, nguyện vọng lớn có chút không hợp thói thường, cũng không biết trong lịch sử, hắn chân chính kết cục là cái gì. Hai người một đường không nói chuyện, đang trầm mặc bên trong, rất nhanh liền đạt đến Ninh Viễn Thành, che giấu một thân khí tức, biến ảo thành phàm nhân bộ dáng. Sư huynh đệ hai người nghênh ngang theo cổng thành tiến vào trong thành. Sư đệ, ngươi cùng ta chia ra hành động, xem trước một chút trong thành này có cái gì chỗ không đúng. Trương Thiên Mạch truyền âm nói, sư huynh, ngươi không phải muốn đi tìm ngươi Xích Hà tình nhân cũ đi thôi. Lý Phàm một câu đâm thủng tính toán của hắn. Trương Thiên Mạch nghe vậy, nhất thời có chút xấu hổ, đang muốn giải thích, lại nghe Lý Phàm chợt nói, nếu như linh giác của ta dự cảm không sai, trong thành này nguy hiểm là hướng về phía hai người chúng ta mà đến. Như vậy chắc hẳn Xích Hà cô nương bên người đã sớm bố trí xuống mai phục, nếu như sư huynh mạo muội cùng nàng gặp mặt, nói không chừng vừa vặn bước vào bọn họ cái bẫy. Sư huynh một thân tu sĩ mạnh mẽ, tất nhiên là không sợ bọn họ, liền sợ Xích Hà cô nương bị tai họa. Hương Tiêu Ngọc Vận a. Trương Thiên Mạch nghe vậy, chợt cảm thấy mười phần có đạo lý, trầm tư một lát, truyền âm nói, vẫn là sư đệ suy tính ổn thỏa. Nếu như thế, hai người chúng ta trước trong bóng tối đem trong thành cây đinh tất cả đều làm rõ ràng, tụ hợp sau lại tính toán sau. Lý Phàm gật đầu nói phải. Trương Thiên Mạch bóng người chậm rãi biến mất trong đám người. Đối Ninh Viễn Thành mai phục nhân viên phối trí đã sớm biết được rõ rõ ràng ràng. Lý Phàm tự nhiên không lại dùng đi vất vả điều tra nghiên cứu địa đình, mà chỗ lấy lần này dẫn đạo Trương Thiên Mạch làm như thế, chính là vì trì hoãn chiến đấu bạo phát thời gian. Trước lúc này, hắn muốn lần nữa xem kỹ phía dưới tòa này Ninh Viễn Thành. Đi tìm chân chính nhân vật chính. Bây giờ, Lý Phàm đã tại cái này vẫn tiên cảnh Ninh Viễn Thành luân hồi hơn 10 lần. Thông qua vừa mới trương thiên mạch một phen, mặc dù có chút không muốn đi tin tưởng, nhưng Lý Phàm rất rõ ràng. Chính mình cho tới nay, rất có thể đều sai lầm. Cái này màn kịch sân khấu nhân vật chính khác có người khác. Không phải trương thiên mạch, bởi vì trương sư huynh chấp niệm quá lớn, mà Ninh Viễn Thành sân khấu quá nhỏ. Chỉ là lấy thọ quả bị tập kích sự kiện, không cách nào cùng trương sư huynh chí nguyện tướng xứng đôi. Như vậy, đến tột cùng ai mới là cái này mảnh thời không di niệm chủ nhân đâu? Lý Phàm liếc nhìn qua Ninh Viễn Thành bên trong bận rộn các phàm nhân. Chẳng lẽ lại, tại những người này bên trong, mang theo cái nghi vấn này, Lý Phàm bắt đầu ở Ninh Viễn Thành bên trong đi dạo lên. Đây là một tòa có chút phồn hoa, sinh cơ bừng bừng thành thị. Các phàm nhân ở đây an cư lạc nghiệp, đối tức sắp giáng lâm tai họa ngập đầu, không cách nào có chút phát giác. Theo chen chúc dòng người, Lý Phàm đi tới một đầu gọi là Vĩnh Khánh đường phố, con đường phía trên. Ven đường bày đầy nhiều loại quầy hàng, rất nhiều thần sắc hưng phấn phàm nhân ở đây du ngoạn, dạo bước ở trong đó. Lý Phàm dường như về tới Đại Huyền, cái kia đã lâu bình thường trong nhân thế. Chợt, Lý Phàm bước chân có chút dừng lại, thần thức cảm ứng bốn phía, khóe miệng toát ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. Đón lấy, hắn cố ý hướng về không xa một đầu ngõ cụt đi đến. Sau lưng, mấy cái thân ảnh nhỏ gầy vội vàng đuổi theo, đi thẳng đến ngõ hẻm chỗ sâu. Bọn họ lại phát giác người theo dõi ảnh không thấy, mới lấy làm kinh hãi. Vừa định rút lui, lại phát hiện một bóng người ngăn ở lối ra. Chính là Lý Phàm. Lý Phàm nhìn trước mắt cái này 5 cái theo dõi đối tượng của mình. Nghiêng đầu một chút, 5 cái phàm nhân, vẫn là thân hình gầy yếu vô cùng hài đồng. Lớn nhất cũng chỉ có 6-7 tuổi bộ dáng. Gầy trơ xương, yếu đuối. Mấy người các ngươi thằng nhóc con, đi theo ta nha. Lý Phàm có chút buồn cười hỏi. 5 cái tiểu hài tử bị tóm gọn, thần sắc có chút khẩn trương, nhưng đối diện Lý Phàm chất vấn, lại không một người trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm hắn. Lý Phàm đang muốn lại nói, lại nghe trong đó một vị bỗng nhiên hô to, "Cầu tử!" Cùng lúc đó, hung ác chó tiếng gầm gừ tại Lý Phàm sau lưng mãnh liệt vang lên. Ác khuyển chớp mắt là đến, liền muốn bổ nhào vào Lý Phàm trên thân. Lý Phàm vốn định trực tiếp đem nó bóp chết, mà ở nhìn đến ác khuyển diện mạo lúc, vẫn không khỏi dừng tay, hơi hơi dùng lực, một tay lấy nó nắm lên. Bất luận cái gì nó hung tợn gào thét, sách ở trước mắt cẩn thận xem xét, đích thật là cầu tứ chi không sai, nhưng thân thể cùng đầu lại là nhân loại. Đây là cái gì? Yêu thú? Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo không hiểu quang mang. Linh khí từ trong cơ thể nộ tuôn ra, tại trong cơ thể của nó du tẩu một vòng, nó tiếng gầm dần dần yếu xuống dưới, ngủ thật say, cầu tử, sau lưng 5 tên hài đồng coi là cầu tử chết rồi, ào ào phát ra cực kỳ bi thương tiếng gọi ầm ĩ. Ngay sau đó cũng không để ý thực lực tuyệt đối chênh lệch, cùng nhau hướng về Lý Phàm đánh tới, bị Lý Phàm nhẹ nhàng phất một cái. Tất cả đều ngã nhào trên đất. Nó hiện tại không chết. Lý Phàm từ tốn nói. Muốn bảo trụ tính mạng của nó, liền trả lời ta mấy vấn đề. Mấy vị tiểu hài tử hai mặt nhìn nhau, không thể không gật đầu đáp ứng. Cầu tử này. Lý Phàm dừng một chút, sửa lời nói. Đứa bé này, là chuyện gì xảy ra? Lý Phàm hỏi. Không sai, đi qua vừa mới kiểm tra, Lý Phàm phát hiện trước mắt cái này thân người tay chó quái vật, không phải yêu thú nào, mà là nhân loại, chỉ bất quá, bị gián tiếp cầu tứ chi. Hết chương.